Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3838, còn nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thiên Quyết ngẩn người sau đó lắc đầu nói, cậu nhóc, cậu nghĩ nhiều rồi, thiên phú của cậu rất mạnh, con đường của bản tọa không hợp với cậu, cho nên sẽ không chọn cậu làm đồ đệ. Ý, tại sao cậu lại nói lại hả? Hình như bản tọa chưa từng nói muốn nhận cậu làm đồ đệ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lớn. Ha ha ha, cậu nhóc không ngờ hả, người ta không để ý cậu. Diệp Bắc Minh hơi lúng túng. Không sao, đợi đãi. Trịnh Thiên Quyết bỗng cau mày, bước ra một bước, đáp đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Cái mũi ngửi lên người Diệp Bắc Minh như con chó, sắc mặt bỗng thay đổi. Cậu nhóc, cậu bị Thiên Sát Môn theo dõi hả? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Sao tiền bối biết? Trịnh Thiên Quyết hừ lạnh lùng một tiếng. Trên người cậu có khí tức của cái chết, hơn nữa. Vừa dứt lời, Trịnh Thiên Quyết bỗng nhiên giơ tay, điểm lên giữa đôi lông mày của Diệp Bắc Minh, đừng phản kháng. Diệp Bắc Minh đứng im tại chỗ, lúc đầu ngón tay của Trịnh Thiên Quyết rạch lên giữa đôi lông mày của Diệp Bắc Minh. Một giọt máu tươi rơi xuống đất, vù, trong tích tắc, giọt máu tươi này tỏa hào quang, lại hình thành một hình ảnh hoa lê khổng lồ đường kính khoảng 1 mét, hoa lê máu. Quả nhiên là thiên sát lệnh, đôi mắt của Trịnh Thiên Quyết nghiêm trọng. Cậu nhóc, có người hạ thiên sát lệnh với cậu, rốt cuộc cậu đã chọc vào người nào? Thiên sát lệnh. Tiền bối, ông nói đóa hoa lê này chính là thiên sát lệnh ư? Diệp Bắc Minh cũng lần đầu tiên nhìn thấy hoa lê máu. Đúng thế, Trịnh Thiên Quyết mặt đầy nghiêm trọng. Hoa lê máu vừa ra sẽ mất sinh cơ. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.